Chương 286, càng lúc càng kịch liệt kế hoạch. Chương 286, càng lúc càng kịch liệt kế hoạch. Xa xôi mặt trăng bên trên, nguyên bản thuộc về nẹt căn cứ, đã trở thành hệ ạ xỉ mà kỳ tù ở cộp thế giới đại bản doanh. Phục chế chỉ phỏng vấn HE, Inis thiết kế tỉ mỉ khán đài, hiện nay đã là hệ ạ xỉ mà kỳ tù làm công địa điểm gồm cả phòng ngủ công năng. Thưởng thức kia mênh mông thần bí vô tận tinh không. Một mặt thản nhiên hệ ạ xỉ mà kỳ tủ chết tựa ở thư thích trên ghế dựa lớn, ngữ khí lười biếng tùy ý nói rằng, hiện đang kế hoạch tiến hành tới trình độ nào. Từ phía trước khu vực bắn ra một chùm ánh sáng, nhanh chóng lớn lên, trong chớp mắt liền biến thành một cái rộng lớn hình vuông màn huỳnh quang, hiện lên ở giữa không trung. Mặt trên biểu hiện là dùng không giống màu sắc phân chia khu vực địa cầu, mà không chế được toàn tức hình chiếu thiết bị công tác. Tự nhiên là bước chậm từ hệ ạ xỉ mà kỳ tủ phía sau đi ra IUU. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, da thịt trắng như tuyết. Tinh xảo khuôn mặt lên không cần bất kỳ trang sức gì, một cách tự nhiên liền tản mát ra một loại để người tim đập thình thịch mị lực. Một thân bạch lĩnh mỹ nhân hóa trang, tuy là bình thường cất bước, kiêu ngạo vóc người cũng không khỏi để người mơ tưởng viển vông. Không bôi phấn thanh thuần khuôn mặt cùng kia chập trần dáng người lẫn nhau làm nổi bật. Vừa có thiên sứ thánh khiết, cũng có ma quỷ một loại mê người. Được lắm khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại tuyệt thế giai nhân chờ chút IUU có thân thể đây là chuyện khi nào IUU đến gần toàn tức hình chiếu sau, mềm mại xoay người. Nhất chỉ màn huỳnh quang, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, vì hệ ạ xỉ mà kỳ tủ giải thích. Bây giờ nhìn đến, là công ty chúng ta bây giờ sức ảnh hưởng phân bố tình hình. Màu đỏ khu vực đại diện cho quyền khống chế tuyệt đối, màu xanh lục là có mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Màu vàng khu vực trong phạm vi sức ảnh hưởng nhỏ hơn một chút. Cho tới màu trắng bộ phận, chính là chúng ta không thể dính đến khu vực. Chỉ thấy thế giới trên bản đồ, chỉ có một số ít màu đỏ khu vực, đa số phân bố ở người ở thưa thất châu Phi chờ nghèo khó khu vực. Mà màu xanh lục bộ phận đại thể tập trung ở Mỹ Quốc, nước Anh, nước Đức, nước Pháp chờ quốc gia phát đạt. Đây là nẹt tổ chức lưu lại giao thiệp, sử dụng khống chế tinh thần sau. Để hệ ạ xỉ mà kỳ tủ dễ như ăn bánh phải có được một món lớn từ trung cấp dưới. Màu vàng khu vực căn bản là những cái kia phòng vệ nghiêm ngặt, so sánh tính bài ngoại quốc gia, nói thí dụ như Trung Quốc. Bởi gắn liền với thời gian mới qua ngắn một tháng, trên bản đồ phần lớn khu vực biểu hiện đều là màu vàng. Bất quá là trong thời gian ngắn như vậy, có thể làm được điểm ấy đã muốn không tệ. Khẽ gật đầu, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ bình tĩnh nói rằng, tình huống như thế đầy đủ triển khai bước kế tiếp kế hoạch. IUU bắt đầu đi bỗng nhiên đứng dậy, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ đưa tay chộp một cái kia trên màn ảnh địa cầu, tựa hồ là bắt được toàn bộ thế giới trên người tản mát ra mạnh mẽ phong khoáng dung cảm khí thế, lớn tiếng tuyên ngôn. Ta muốn trong vòng 2 tháng, để những này khu vực hết thể nhiễm phải màu xanh lục đem thế giới khống chế trong tay. Nhìn trước mắt hệ ạ xỉ mà kỳ tủ hào khí ngất trời, uy vũ hạ kỳ dáng người. Để IUU một trận hoa mắt mê mẩn, kiềm chế lại nội tâm kích động, kiên định mở miệng, tất cả như ngài mong muốn thiếu gia. Theo IUU hơi suy nghĩ, một luồng bí ẩn tín hiệu từ phi thuyền vũ trụ hướng về khu vực phát sinh. Thu được chỉ lệnh khu vực căn cứ dồn dập bắt đầu hành động. Trước tiên từ khống chế phạm vi bên trong có ảnh hưởng lực quốc gia bắt đầu. Mỹ Quốc, nước Anh chờ quốc gia phát đạt bên trong, Đào Nguyên Hương tập đoàn đem lần thứ 2 nhấc lên một trận điên cuồng làn sóng tốt. Khu vực căn cứ đã muốn bắt đầu hành động. Bất quá đến thời điểm, còn cần thiếu gia ngươi tự mình đi một chuyến. Nghe vậy, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ khẽ cười nói, vào lúc ấy, phỏng chừng kế hoạch QNZ tiến hành được kết thúc. Khó tránh khỏi cần ta đi qua chấn bãi. Sau đó trên mặt lộ ra xem thường biểu hiện, lạnh lùng trào phúng, đã nếm thử quyền lợi tươi đẹp, các quốc gia cao tầng có thể không lại cam tâm tình nguyện cho ta thoái vị. Ngay ở hệ ạ xỉ mà kỳ tủ còn muốn nói thêm cái gì thời điểm, biểu hiện sức sờ, sau đó buồn cười lắc đầu nói rằng, tên tiểu tử này lại muốn làm gì thực sự là giáo không ngon nói. Hệ ạ xỉ mà kỳ tủ đối với ý ú ú liếc mắt ra hiệu. Chính mình hướng về sau một nằm, ghế dựa theo tiếng rồi ngã, biến thành một tấm thư thích tiểu. Mắt nhắm lại, làm bộ ngủ. Ý ú ú trong nháy mắt hiểu ý, không gặp có bất luận động tác gì. Hiện lên ở giữa không trung toàn tức hình chiếu trong nháy mắt đóng. Đi tới một bên, mềm nhẹ nằm ở hệ ạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng. Ôm hệ ạ xỉ mà kỳ tủ ấm áp thân thể. Thỏa mãn cọ 2 lần sau, lúc này mới nhắm lại sáng sủa 2 con mắt. Bất quá mấy giây, khán đài trung tâm khu vực đống nhiên vô thanh vô tức hướng về hai bên trai nhờ thoa tờ từ giữa bay lên một cái vòng tròn hình trụ thang máy, đồng dạng không có một chút nào tiếng vang. Bên trong thình lình có một lớn một nhỏ hai vị khuôn mặt gần gũi mỹ nữ. Thân hình nhỏ nhắn mỹ nữ, có màu xanh da trời tú lệ tóc dài, trắng non da thịt hiện ra hồng hào ánh sáng lộng lẫy, mềm mại ướt át. Màu đỏ thắm sáng sủa hai con mắt. Ở nhìn thấy ngủ đi hạ xì mà kỳ tủ hai người sau hơi hơi lấp lóe, vốn là mỉm cười biểu hiện nhất thời sững sờ. Ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, khoe miệng vểnh lên nhẹ nhàng độ cong, tựa hồ là phát hiện cái gì tốt chơi sự vật. Quay đầu nhìn về phía sau vóc người cao gầy đồng bạn. Không có bất kỳ trao đổi, nhưng cùng với bạn dĩ nhiên rõ ràng ý của nàng. Một đầu tề tóc mái màu xanh da trời tóc ngắn hạ, là không có tình cảm chút nào lãnh đạm hai mắt chỉ thấy na nở dê kia không giống nhân loại hai mắt, đột nhiên tản mát ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hồng quang. Nhanh chóng quét xuống hạ si mại kỳ tù. Có thể dùng năng lượng quan sát lại thêm kia phó đặc biệt khuôn mặt. Đây là cụ lạ bảo tiêu người máy. À nỉ cô gái kia, tự nhiên chính là cụ lạ đem hạ xì mà kỳ tủ toàn thân quan sát một lần sau. À nỉ quay đầu nhìn về cụ lạ, nhẹ nhàng gật đầu. Được đến à nỉ xác nhận, cụ lạ khoe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Hơi hơi khom lưng túi đầu, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, không có phát ra bất kỳ cái gì vang động. Rón ra rón rén từng bước hướng về hạ xì mà kỳ tủ chậm chậm tới gần. Tốt nhí nha nhi nha nhờ thiếu nữ đợi đến gần một bên. Nhìn hạ sĩ mà kỷ tủ cùng ý ú hai người an tưởng tư thế ngủ, cụ lã lại tựa hồ như là nghĩ tới chuyện gì buồn cười giống như vậy, che miệng không hề có một tiếng động cười trộm. Sau đó mềm nhẹ duỗi ra bản thân thon dài ngón tay trắng nón, hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ tìm kiếm. Từng bước tới gần thời gian, đầu ngón trỏ đoàn đã muốn bao trùm lên lạnh leo hàn khí, mục tiêu nhắm thẳng vào hạ sĩ mà kỷ tủ cổ dần dần. Cụ là ngón tay lạnh như băng tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ tiếp cận mục tiêu, nhẹ nhàng điểm hướng về hạ xì mà kỳ tù cổ. Liên tại ngón tay cách mục tiêu bất quá một trường nơi lúc, hạ xì mà kỳ tù đông nhiên a hô to một tiếng, há mồm liền cắn về phía cụ là rôi ra ngón trỏ a sắc bén thiếu nữ kêu sợ hãi trong nháy mắt chuyển đến. Cụ là bị đột nhiên hành động hạ xì mà kỳ tù giật mình, vội vã kinh hô rút bàn tay về. Giang giác. Kinh hoàng bên trong cụ lạ năng lực nhất thời mất khống chế, khu vực nhất thời bắt đầu kết băng, từ tiếp xúc khu vực hướng bốn phía lan tràn vội va ôm chặt lấy hoảng loạn cụ lạ, dùng năng lượng đem này trong cơ thể nổi khủng hàn băng kinh khí chấn áp xuống. Ổn định lại cụ lạ trong cơ thể nổi khủng sức mạnh sau, hãy ạ xì mà kỷ tụ tức giận một đòn bạo lật đập vào đầu nhỏ của nàng lên. Biết mình năng lực còn chưa khống chế xong, cả ngày còn chạy loạn khắp nơi. Người gây họa còn chưa đủ nhiều sao bởi vì thẻ nhạt mà kỳ tủ người mỗi ngày đều đang bận, đều không có chơi với ta. Cú lạ bĩu môi từ hạ xì mà kỳ tủ trong lòng đi xuống, ôm chặt lấy một bên mỉm cười y u u, nghịch ngợm đối với hạ xì mà kỳ tủ le lưới một cái nói, vẫn là y u u tỉ tỉ tốt nhất mỗi lần đều sẽ theo ta nghe được cú lạ nói tới. Hạ xì mà kỳ tủ trong lòng âm thầm của cục, đương nhiên được. Lấy y u u tính toán lực. Hoàn toàn có thể đang làm việc thời điểm phân ra sự chú ý cùng ngươi. Ta nhưng là ở cảm ngộ sức mạnh quy tắc, nơi nào có thể phân tâm cụ lạ cũng không biết hạ xì mà kỳ tù ý nghĩ trong lòng. Một mặt tò mò nhìn ý u u nói, mỗi lần nhìn thấy ý u u tỉ tỉ, đều cảm thấy rất kỳ quái đây rõ ràng là cái người máy, nhưng không nhìn ra cái gì không đúng. À nỉ tại sao không làm được đây nhẹ nhàng nặn nặn cụ lạ non mềm khuôn mặt, ý u u một mặt đắc ý nói. Cũng không nên đem tỷ tỷ cùng bình thường trí năng trình tự so với. Tỷ tỷ là mạnh nhất cho tới ạ nì, không cần lo lắng. Sau đó đối với trí năng trình tự có càng thâm nhập nghiên cứu, sẽ giúp nàng tiến hóa. Cú lạ, nếu ngươi thấy đến phát chán lời nói, chúng ta đi địa cầu vui đùa một chút thế nào hạ xì mà kỳ tu đột nhiên nói ra, đem cú lạ sự chú ý hoàn toàn hấp dẫn lại, vui mừng hô to, thật sự ngươi dùng tiến hành nghiên cứu sự tình đã muốn có một kết thúc. Kế tiếp cần muốn chuẩn bị chuyện khác. Làm xong cuối cùng kiểm tra sau, mọi người liền đi khu vực cố gắng vui đùa một chút. Dứt tiếng, hãy ạ si mà kỳ tụ liền đi đầu hướng về sân kiểm tra đi đến. Rất nhanh, mọi người đi tới trong phi thuyền sân kiểm tra. Mới vừa mở ra cửa lớn, liền cảm thấy một trận sóng nhiệt kéo tới. Trước mặt liền thấy đến sân kiểm tra công chính có một cái không ngừng công kích bóng người, một quyền một chân ở giữa, đều mang ra cực nóng hỏa diễm. không khí cũng theo đó ấm lên, mặc dù là biết có người tiến vào, bóng người QNZ vẫn như cũ cũng không quay đầu tiếp tục chuyện của chính mình. Nhìn thấy này bóng người quen thuộc, cũ là đã hiểu giữa trường không ngừng sử dụng cường lực công kích là người phương nào. Ca, ngươi lại ở đây huấn luyện A, mỗi ngày đều làm những này khô khan huấn luyện. Không cảm thấy mệt mỏi sao? Tính, trước tiên dừng lại đi. Mại kỳ tù nói lần này kiểm tra sau, liền mang chúng ta đi trên đất chơi ca, tự nhiên là hạ sĩ mại kỳ tù lượng sản cường giả kế hoạch thành quả nghiên cứu. Được đến nẹ toàn bộ khoa học kỹ thuật, kết hợp với hồ cả thế giới bên trong trả cờ giả năng lượng khoa học kỹ thuật. Cho dù là chỉ có bộ phận cờ xạ nạt kia dòng máu, hay ạ xỉ mà kỳ tủ đồng dạng thành công đem ca chế tạo ra. Ngoài ra, lượng sản cường giả kế hoạch đương nhiên sẽ không chỉ có này một cái thành quả. Lúc trước cùng nét, ảnh pháp tổ chức chiến đấu, đại chiến bên trong bị bắt thiết diện, bái xâm bọn người bị vồ vào Mỹ quốc đặc chế ngục giam. Nhưng là, hiện nay Tổng thống Mỹ, không ít quốc hội nghị viên đều ở hạ xỉ mà kỳ tủ khống chế bên trong. Hứa trọng yếu bao nhiêu bộ ngành ở không người hiểu rõ tình huống, âm thầm bị khống chế. Muốn bắt được do NG Ma U của bọn họ làm nghiên cứu, đó là dễ như ăn cháo. Thậm chí Mỹ quốc chính phủ bí mật bên trong đối với cách đấu ra tiến hành nghiên cứu tiến trình, đều là hạ sĩ mà kỷ tủ trong lòng bàn tay đối với cụ lạ cùng ca tình huống kiểm tra một phen. Xác định không thành vấn đề sau, hạ sĩ mà kỷ tủ đoàn người trực tiếp thông qua dịch chuyển không gian đi tới New York, màn hạ tờ tặng. Cái này hơn một tháng trước, mới gặp to lớn tai nạn quốc tế hóa đại đô thị, lúc này đã muốn khôi phục ngày xưa phồn hoa rầm rộ. Ngựa xe như nước, trên đường phố người đến người đi. Mỗi ngày đều có vô số đến từ các nơi trên thế giới du khách, trước tới nơi đây lãnh hội dị quốc phong tình. Tựa hồ đã hoàn toàn quên mất trước đây không lâu thảm kịch. Đối với bọn hắn mà nói, cái gọi là New York nổ tung, thế giới nguy cơ. Lúc đó là rất hồi hộp, rất lo lắng. Có thể qua không được mấy ngày, nên đang làm gì như thường làm gì. Cuộc sống của chính mình còn cần bận tâm, làm sao có thời giờ quản những cái kia quỷ việc người ai chính là như vậy dễ quên. Ở sức mạnh của thời gian, hết thảy đều sẽ từ từ làm nhạt. Lúc trước ra chỉ ở hạ xì mà kỳ tủ trên người ạ lệ ạ lực lượng, cũng sớm đã tiêu tan hết sạch. Nếu không phải hạ xì mà kỳ tủ mấy ngày nay hành động, đưa tới vô số người chú ý phòng trường, mọi người đã muốn quên còn có cái biệt hiệu khổng tức vương gia hỏa. Hay là, ở kẻ nhạt tìm đọc tin tức lúc, sẽ nhớ đến cái này đã từng cứu vớt qua Nhà Trắng anh hùng mọi người ở đây ở phồn hoa mặn hạ tở tặng du ngoạn thời gian, dịa đường tòa nhà lớn điện tử quảng cáo bình lên, phát hình ra một đoạn làm người kinh ngạc quảng cáo. Không chỉ là dịa đường, TV, máy vi tính các loại thiết bị điện tử lên. Bất luận ngươi chính đang nhìn cái gì tiết mục, đều có thể nhìn thấy kia lăn quảng cáo. Dịa đường, nghe được quảng cáo đám người thoáng chốc sững sờ ở trên đường cái liền có thể thấy cảnh này, rất nhiều người đi đường đi tới đi lui đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn huỳnh quang, liền qua đường cái đều quên chờ đến quảng cáo kết thúc, phục hồi tinh thần lại mọi người lúc này dồn dập kinh ngạc thốt lên. Ô thượng đế, nó vừa nay nói cái gì nhân tạo thân thể cùng nguyên bản thân thể không có một chút nào sai biệt cũng sẽ không có bất kỳ bài xích. Không chỉ như vậy, Gia Ca QNZ không đã tờ ra trời ạ, đảo nguyên hương sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, thật sự có loại kỹ thuật này đó là đương nhiên loại kia xí nghiệp lớn, không có khả năng tùy tiện mở miệng lung tung húng chi, còn có quốc gia bảo đảm đây là trải qua chính phủ nghiệm chứng. Tuy rằng ta không thể nào tin được Mỹ quốc chính phủ, nhưng chuyện này, hy vọng là thật sự đương nhiên, có tán thành, tự nhiên cũng sẽ có phản đối. Loại hành vi này, trái với tự nhiên định luật, xâm phạm lĩnh vực của thần. Là đối với chủ đại bất kính này không phải là người nào loại tin mừng, đây chính là nhân bản chúng ta có lý do tin tưởng. Đào Nguyên Hương tập đoàn khẳng định trái với nhân loại đạo đức tiêu chuẩn bí mật bên trong tiến hành thân thể nghiên cứu, nhưng vô luận là tán thành cũng tốt, phản đối cũng được. Nói tóm lại, Đào Nguyên Hương sinh vật khoa học kỹ thuật công ty lần này là thật sự phát hỏa, liên quan công ty của hắn đồng dạng bị rộng khắp chú ý, mà này, chính là hạ sĩ mà kỳ tù muốn làm vì. Người nắm quyền chính phủ đều gật đầu tán thành. Những cái kia phần nhỏ người phản đối kêu gào đến lại hung thì phải làm thế nào đây, bất quá là giúp hạ sĩ mà kỳ tủ khai hỏa tiếng tăm, làm tuyên truyền miễn phí mà thôi. Mà sau lần đó, Đào Nguyên Hương tập đoàn liên tiếp làm ra động tác, giống như cùng ném xuống một quả viên đạn hạt nhân, đem mô y cao y lĩnh vực bá chủ đều hành tạc đến nhất thời tìm không ra bắc phần mềm công ty đột nhiên tuyên bố tính năng vượt xa ngành nghề cái khác sản kiểu mới phần mềm, hoàn toàn miễn phí ai không dùng thiết bị điện tử công ty mới đẩy ra tay cơ, TV, máy vi tính, ca cờ loa IUU đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com chạm đến bình, toàn tức hình chiếu, chất lượng có bảo đảm. Làm cho ngươi cảm thụ khoa huyễn điện ảnh bên trong mới phải xuất hiện các loại công nghệ cao chữa bệnh công ty kiêu căng tuyên bố, cái gì ung thư, bệnh tim loại hình bệnh nan y hết thể không phải việc. Chỉ cần ngươi ra được tiền, trong thời gian ngắn liền đưa ngươi hoàn toàn chữa khỏi nếu có cái gì bây giờ còn không có phát hiện mới chứng bệnh, chỉ phải phối hợp nghiên cứu, có thể miễn phí trị liệu bảo vệ môi trường công ty hướng về đại chúng giới thiệu công ty mới nhất sản. Hải Dương lọc sạch trang bị. Rác rưởi xử lý trang bị các loại gần như không ô nhiễm thiết bị liền ngay cả súng đạn công ty, đều đợi ra mới sản. Tính năng càng ưu việt các loại kiểu mới vũ khí, trôi nổi máy bay không còn là giấc mơ này liên tiếp động tác, để người của toàn thế giới đều sẽ sự chú ý tập trung đến đảo Nguyên Hương tập đoàn. Cái này đột nhiên bô cờ lên còn chưa đủ 2 tháng quỷ dị công ty. Tự nhiên, một tay thành lập cái này vượt trên quốc gia tập đoàn Hạ Si Mại Kỳ Tù. QNZ là vô số người bàn tán sôi nổi đối tượng. Nhiều như vậy công nghệ cao đột nhiên bô cờ lên, để các quốc gia cao tầng như thế nào còn có thể ngồi được ở.